Pháp Sư. Kinh điển của ta nói nhiều vô lượng, nghìn muôn ức, đã nói, hiện nói, sẽ nói, mà trên đời kinh Pháp Hoa rất là khó tin, khó hiểu, xa kín nhiệm sâu, mở môn phương tiện, bảy tướng trơn thiệt. Kinh này là tạng bi yếu của các đức Phật, giữ gìn từ xưa đến nay chưa từng bày nói. Vì sao? Vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đều thuộc kinh này. Phật ân cần dặn bảo Dược Vương như vậy: ta ở đây là Như Lai, mà Phật là vị sứ giả, vị đại pháp sư, vì lòng từ bi muốn cứu độ chúng sanh, đã chịu khó phiên dịch, diễn giải, mở môn phương tiện, bảy tướng trơn thiệt cho chúng sanh thấy biết, để mà ngộ nhập, chốn giải thoát tịch tĩnh an vui. Thế nhưng đây là thứ kinh xa kín nhiệm sâu, khó tin khó hiểu. Tuy Như Lai đã nói, hiện nói, sẽ nói, đời đời kiếp kiếp như vậy, nhưng cũng chỉ có các vị Phật mới thấy biết, còn vô số vô lượng vô biên chúng sanh vẫn còn đang bận ngục lặn trong nhà lửa, bị bao nhiêu món tình che khuất, làm sao mà thấy biết cho được. Thực ra Như Lai đã nói, đang nói và sẽ nói không ngừng, bằng tiếng của gió, của sóng, của sấm, của sét, của cầu vồng, của nắng mưa, của hoa bướm, của nghiệp duyên, của an vui, của hoạn nạn, nhiều vô lượng nghìn muôn ức. Nhưng liệu mấy người chịu nghe? Chịu nghe thì đã quỳ gối, sụp lạy, cúi đầu trước một đóa hoa, một cánh bướm, một giọt sương. Cho nên cái tiếng nói xa kín nhiệm sâu, khó nắm khó bắt kia cần phải được phiên dịch, được diễn giải, nghĩa là cần có những pháp sư. Đặc biệt là vào thời điểm Phật sắp nhập Niết Bàn như buổi pháp hội hôm nay. Dược Vương, nay bảo ông, các kinh của ta nói, mà ở trong kinh đó, Pháp Hòa tột thứ nhất. Tột thứ nhất, bởi đây là tạng bi yếu của các đức Phật, giữ gìn từ xưa đến nay chưa từng bày nói. Và vì kinh sẽ dẫn trực tiếp màu lẹ đến đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngay từ lúc giác ngộ dưới cội bồ đề, Phật đã thấy đã biết tất cả, mà rồi vẫn băn khoăn, không biết có nên nói ra không, nói ra cách nào, liệu có ai hiểu được không, khi trình bày quá sớm cái tạng bi yếu này của Như Lai, sẽ làm cho người ta hoảng sợ chăng? Vì thế mà suốt 45 năm hoằng pháp, Ngài đã phải tùy cơ ứng biến, phải sử dụng 84.000 pháp môn cho phù hợp căn cơ từng đối tượng. Nhưng giờ đây đã đến lúc bảy tướng trơn thiệt cho mọi người thấy biết rồi. Giờ đây có lẽ tình thế đã khác, các lứa học trò nào thanh văn, nào Bồ Tát đã đủ chín muồi, và Phật cũng đã đến lúc phải niết bàn, dù chỉ là thị hiện, để tạo cơ hội cho mọi người tự tinh tấn không nghỉ lại. Vậy mà đã không ít người bỏ đi ngay trong pháp hội này. Phật mặc kệ, bởi trước sau gì họ cũng sẽ tự hiểu ra, không sớm thì muộn. Bởi lẽ này đã đến lúc đặt câu hỏi rốt ráo: vì sao có mũi tên này? Vì sao có chất độc kia? Vì sao nhắm vào ta? Chứ không chỉ lo sơ cứu người bị tên như trước. Thì ra là nó vậy đó, Tathagata. Nó như thị tướng, như thị tánh, như thị bổn mạn cứu cánh, từ chân không mà có, từ vô tướng mà nên, vô vàn, xum là vạn tượng. Như Lai vẫn cứ Như Lai, vẫn lặng im, tủm tỉm, ngôn ngữ nào có ích chi? Ngôn ngữ còn có thể gây hiểu lầm bởi những diễn dịch, để rồi hí luận luẩn quẩn loanh quanh. Chừng nào hành tâm bát nhã, chừng nào chưa kiến ngũ ẩn giai không, thì rồi Như Lai mới xoa đầu, trùm y, đưa vào nhà. Thực ra thì ngay từ thuở ban đầu, Phật chẳng giấu giếm điều chi, chẳng qua chỉ thử một cái test ở Hoa Nghiêm. Thế nhưng rõ ràng không phải ai cũng thấy biết như Phật. Pháp Hòa vào thời điểm chín muồi này đành mở toang tạng bi yếu của Như Lai, để mọi người thấy bấy lâu lặn lộn trong giả tướng, dính mắc với giả tướng, quằn quại khổ đau không cần thiết vì giả tướng, như thế nào. Bây giờ thì biết vô thượng chánh đẳng chánh giác chẳng phải cái gì xa lạ, nó sẵn đó rồi, của tất cả cho tất cả. Chỉ kiến Phật, Phật tánh bổn lai diện mục, sẵn đó rồi, của tất cả cho tất cả. Gia trung hữu bảo hữu tầm ích, Trần Nhân Tông. Niết bàn vẫn chưa phải là cứu cánh, chỉ là một hóa thành tạm trú qua đêm của kẻ lỡ độ đường tìm kiếm giải thoát. Phật là đạo sư, kẻ chỉ đường dẫn lối là người phiên dịch, người diễn giải thông điệp của Như Lai, cho thấy pháp thần luôn vĩnh hằng bị những hóa thân trùng trùng duyên khởi. Ảo hóa không thân tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật, chứng đạo cả. Vậy mà chẳng dễ để thấy biết, cho nên thời Pháp Hoa, Phật nhắc đi nhắc lại, Như Lai sắp diệt độ, Như Lai sắp diệt độ. Và Phật lo, lo lắm chứ. Ai sẽ vì Phật mà nối tiếp ngọn lửa thiêng này? Ai sẽ truyền trào giáo pháp, giải thoát này cho muôn đời sau? Đã đến lúc rồi đó, hãy thề đi. Và các đại Bồ Tát đã thể nguyện, xin Thế Tôn chưa có lo, chúng con nguyện sẽ. Không lo sao được, kinh này khi Như Lai đương hiện tại còn nhiều kẻ oán ghét, huống là sau lúc Phật diệt độ. Ở đời mạt pháp biết bao điều xấu ác sẽ xảy ra. Pháp Hoa là kinh vua, tổng hòa tất cả để có cái nhìn nhất quán, không chia chẻ, để thấy toàn cục, để thấy rốt ráo. Vô thượng chánh đẳng chánh giác đều thuộc kinh này. Cái đó quả khó tin khó hiểu, có vẻ như trước sau có cái gì đó mâu thuẫn trong lời Phật. Chính vì thế mà trong Pháp Hòa nhiều lần Phật phải nói, hãy tin ta, Như Lai không bao giờ nói lời không chân thật, hãy tin ta. Đại chúng vây quanh Phật hôm đó ở núi Linh Thiếu để nghe Pháp Hòa, có vô lượng hàng chư thiên, Long Vương, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Atula, cho đến Nhơn cùng Phi Nhơn và Tư Chúng. Giống nghe bài kệ một câu, một niệm tùy hỷ, đều được thọ ký đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chẳng những thế, sau khi Phật diệt độ, nếu có người nghe kinh Pháp Hòa, nhận đến một bài kệ, một câu, một niệm tùy hỷ, ta cũng thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho. Diệt độ rồi mà vẫn còn thọ ký ư? Được quá chứ, bởi vì nói diệt độ mà có diệt độ gì đâu. Nói vậy mà không phải vậy. Như Lai đã nói, đang nói, sẽ nói. Đời đời đó sao? Nhìn toàn bộ những lời Phật dạy từ đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối đều nhất quán, xuyên suốt, chẳng có chút gì là mâu thuẫn. Chỉ vì tùy bệnh mà cho thuốc, mà ra giảm ba chén sáu phân. Như cơn mưa, như ánh nắng mặt trời, không hề phân biệt. Nhưng cây cỏ thì tùy nghi mà tiếp nhận. Nhìn bằng con mắt của vô minh thì không thể nào thấy rượu, thấy đường, thấy giấm, đều do duyên sanh mà có, từ những nguyên tố carbon, hydro và oxy mà ra. Với điều kiện nào đó, với xúc tác nào đó, nhìn sâu thêm chút nữa lại thấy carbon, hydro và oxy chẳng qua cũng chỉ là những electron và neutron quấn quýt lấy nhau. Rồi nhìn sâu thêm chút nữa thì thấy nào hạt, nào sóng, nào vật chất, nào năng lượng chẳng chịt. Với chi kiến Phật, từ ngàn xưa đã thấy những điều bây giờ khoa học dần dần làm sáng tỏ, cho nên biết đâu thời mạt pháp lại giúp người ta đốn ngộ nhanh hơn, mau hơn. Cho nên vị Phật của tương lai, Phật Di Lặc, không tủm tỉm cười nữa mà cười toe toét. Dù vậy không thể không có pháp sư, những sứ giả, người phiên dịch, người diễn giải mà Pháp Hoa nêu lên như một nhu cầu bức thiết. Ai có khả năng làm được pháp sư đây? Nói khác đi, ai dám làm Phật đây để nói tiếng nói của Như Lai? Thầy Hoàng Nhẫn hỏi trò Huệ Năng, con muốn gì? Con muốn làm Phật. Huệ Năng trả lời, có muốn thì mới làm được, và phải có tin thì mới muốn được. Pháp sư không dễ, may gặp pháp sư chân chính thì giây lát nghe pháp liền đặng rốt ráo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chỉ cần giây lát thôi, một sát na là đủ. Nhưng thế nào là một pháp sư chân chánh? Trước hết, phải như Dược Vương, tự đốt mình lên hàng chục ngàn năm, bố thí thân mạng nhiều như cát sông Hằng thì mới chợt ngộ, mới làm được pháp sư, chứ đâu phải cứ khoác áo đăng đàn là thành pháp sư. Cho nên phẩm này nói cho Dược Vương, người có đủ tín tấn niệm định huệ. Nói cho cùng, sự hiện diện của kinh Pháp Hoa ở một nơi chốn nào đó, tự nó đã lấp lánh, đủ để thay thế cho pháp sư. Nó lấp lánh bởi nó chứa tạng bi yếu của Như Lai trong đó. Một hôm, có ai đó đọc lỏm một câu, nghe lóm một câu như Huệ Năng, nghe ưng vô sở trụ, mà thấy liền bổn lai vô nhất vật. Đốn cũng là tiệm, tiệm cũng là đốn. Nơi nơi chỗ chỗ, hoặc nói, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc chép, hoặc chỗ có quyển kinh này, đều nên dựng tháp bằng bảy báu cho tột cao rộng đẹp đẽ, chẳng cần để xả lợi. Vì sao? Vì trong đó đã có toàn thân của Như Lai rồi. Pháp sư chân chính là những vị Bồ Tát đã ra khỏi rồi, mà vì chúng sanh quay trở lại, sinh lại ở bờ bên này, tự nguyện mang trách nhiệm giúp người hiểu được, thấy được thông điệp của Pháp Hòa, những xa ký niệm sâu ở Pháp Hòa. Không có chuyện phân biệt tại gia hay xuất gia, biến tin hiểu, thọ trì thì đã đặng gần đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Điều kiện để có thể là một pháp sư chân chánh, người thiền nam, thiền nữ đó phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, rồi mới nên vì bốn chúng mà rộng nói kinh này. Nhà Như Lai chính là tâm từ bi lớn đối với tất cả chúng sanh. Áo Như Lai chính là lòng nhu hòa nhẫn nhục. Tòa Như Lai chính là nhất thiết pháp không. An trụ trong đây, sau rồi dùng tâm không biếng trễ mà rộng nói kinh Pháp Hòa này. Khi hiểu rõ nguồn cội của chúng sanh, thì chúng sanh quả là đáng thương thiệt. Cho nên phải có lòng từ bi trước hết, từ bi với tất cả, một thứ vô duyên tử, bởi vì tất cả cùng chung sống dưới một mái nhà đó thôi. Cho nên phải có lòng từ bi lớn rồi mới vào được nhà Như Lai. Nhưng từ bi rồi mà chưa nhu hòa nhẫn nhục thì cũng không xong. Pháp sư mà sân giận thì rơi ngay vào địa ngục, còn nói năng chi. Cho nên phải nhu hòa nhẫn nhục. Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng mặc áo của Như Lai hẳn nhắc nhớ mình là sứ giả của Như Lai, phải nhu hòa nhẫn nhục. Còn ngồi tòa Như Lai, ngồi tòa là để thuyết pháp, để nói. Nhưng nói cái gì mà lòng mình còn ấp úng chưa tin ư? Nói cái gì mà chỉ dựa theo sách vở? Nói cái gì mà chỉ vì ông nọ bà kia đã từng nói? Ngay cả lời Phật, Phật còn dặn chớ vội tin. Phải thể nghiệm đi cây đá, phải trải nghiệm đi cây đá, phải thực chứng đi cây đá. Khi đã thực chứng rồi, thấy được cái nhất thiết pháp không? Thấy được cái nhất thiết pháp không rồi thì mới nên nói. Cho nên dù đã giác ngộ rồi mà Huệ Năng vẫn trải nghiệm 15 năm lăn lộn trong chốn giang hồ trước khi nói lời của Như Lai. Gió không động, phướn không động. Thuyết pháp ư? Thực ra chẳng có pháp gì để thuyết. Có khi nói không được, có khi u ớ, có khi hùng biện, có khi hùa tay hùa chân, hét, đánh, cốt chổi trà. Cái nào cũng được, miễn là đúng lúc, miễn là ở nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Hiện bảo tháp. Sau khi Phật thọ ký cho hết thảy các vị Bồ Tát thành văn, các bậc học cùng vô học tất cả rồi, bèn quay lại nói với Dược Vương. Trong đại chúng đây, vô lượng hàng chư thiên, Long Vương, Dạ Xoa, Càn Tháp Bà, Atula đều ở trước Phật nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Dù một bài kệ một câu, nhấn đến một niệm tùy hỷ, ta đều thọ ký cho sẽ đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ôi trời, trước đó không ai nghĩ mọi người ai cũng có thể được thọ ký thành Phật như thế. Lúc đầu chỉ tưởng các vị đạo cao đức trọng, các vị đại Bồ Tát, đại Thanh Văn mới may ra. Ai dè bây giờ Phật nói những ai có mặt buổi hôm nay đều được thọ ký thành Phật cả. Nhưng thực ra Điều này hình như là đương nhiên thôi. Bởi ai cũng sẵn có Phật tánh, ai cũng sẵn có chỉ kiến Phật cả rồi. Điều kiện ắt có thì đã có rồi đó, chỉ cần điều kiện đủ nữa thôi. Mà đủ ở đây là có từng được nghe kinh Diệu Pháp Liên Hòa, dẫu chỉ một bài, một kệ, một câu, một niệm tùy hỷ. Một câu hỏi đặt ra, thế thì sau này khi Phật đã diệt độ thì ai sẽ thọ ký cho người đời sau? Không đợi hỏi, Phật nói ngay: Lại sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhấn đến một bài kệ, một câu, một niệm tùy hỷ, ta cũng thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho. Lạ, đã diệt độ rồi mà còn có thể tiếp tục thọ ký cho người đời sau nữa sao? Được, bởi vì ở đây Phật không nói Phật thọ ký, mà nói Như Lai thọ ký. Mà Như Lai thì vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, chẳng từ đầu đến, chẳng đi về đâu, ở đâu và lúc nào cũng tươi rói rói vậy, lúc nào cũng luôn luôn mới mẻ vậy. Bởi Như Lai thì vô lượng thọ, vô lượng quang, không có chuyện thời gian không gian ở đây. Sai lầm chẳng tiếp tục thọ ký cho người đời sau được cơ chứ? Biến là người đời sau đó vẫn biết Pháp Hòa, dù chỉ một câu, một chữ, một niệm tùy hỷ. Ai làm chứng cho chuyện này? Phần đành phải khui cái bí mật, cái tàng bí yếu của các đức Phật giữ gìn từ xưa đến nay chưa từng bày nói, để mọi người thấy tận mắt cho tỉnh ngộ, cho sáng mắt ra cái chuyện Như Lai vô lượng thọ, vô lượng quang này. Cái bí mật đó là Như Lai với Phật tuy hai mà một, tuy một mà hai. Phật là một sự thể hiện của Như Lai ở cõi Ta Bà, để rồi lại thể hiện diệt độ qua bờ bên kia sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các Bồ Tát thì tùy duyên tùy nghiệp mà qua lại lại không ngớt giữa hai bờ tử sanh. Diệt độ thực chất có thể nói chỉ là một sự chấm dứt của tính cách tạm thời, tức chết, của một hiện tượng tạm thời, tức sống. Không thể có sanh mà không có tử, không thể có sống mà không có chết. Sanh tử hẳn là một tiến trình tự nhiên và tất yếu. Vì có sanh nên có tử, và do đó, vì có tử ắt có sanh. Một nhịp điệu, một biểu hiện của dòng nghiệp lực, dòng năng lượng được bảo tồn. Khổ đau là tại không thấy biết, sợ hãi là tại không nhận ra. Như dòng điện thể hiện ra bên ngoài, khi thì làm sáng đèn, khi quay cánh quạt, khi phát sóng vi ba. Như sữa từ bỏ phát ra, như sóng từ biển cả. Vẫn vậy mà vẫn khác, vẫn khác mà vẫn vậy. Thấy biết được như vậy thì người ta sống cách khác, an nhiên tự tại. Người ta biết nhìn xuyên qua tướng, biết thấy vậy mà không phải vậy, từ đó nhận ra không tướng vô tướng, duyên sinh vô ngã. Niết bàn, Nirvana trong Sanskrit thì tiếp đầu ngữ ni là tắt, còn va là từ gốc có nghĩa là thổi. Ở đây là thổi tắt ngọn lửa tham ái chấp thủ để được tự tại, để không còn bị ràng buộc vướng mắc lo âu sợ hãi, để an lạc hạnh phúc cho mình và cho người ngay ở đây và bây giờ. Cho nên sống với Như Lai, sống cùng Như Lai thì người ta đang ở trong niết bàn thường lạc ngã tịnh vậy. Vì Pháp Hòa rất khó tin khó hiểu, đến giờ khi đủ điều kiện và nhất là đã đến lúc Phật sắp niết bàn rồi, nên mới phải mở môn phương tiện bảy tướng chân thiệt. Dược vương, nơi nơi chỗ chỗ, hoặc nói hoặc đọc, hoặc tụng hoặc chép, hoặc chỗ có quyển kinh này, đều nên dựng tháp bằng bảy báu cho tốt, cao rộng đẹp đẽ, chẳng cần để xá lợi. Vì sao? Vì trong đó có toàn thân của Đức Như Lai rồi. Phật dặn dò Dược Vương, người học trò gần gũi nhất. Đây là lúc Phật cần có một thế hệ học trò sẵn lòng làm pháp sư, làm sứ giả Như Lai để truyền đi ngọn lửa thiêng. Dĩ nhiên, để làm được pháp sư, sứ giả của Như Lai thì điều kiện là phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Ta thấy một lần nữa ở đây, Phật không nói vào nhà Phật, mặc áo Phật, và ngồi tọa Phật. Ngay lúc đó, trước Phật có tháp bằng bảy báu từ dưới đất nổi lên trụ ở giữa hư không, bốn mặt đều thoảng đưa ra mùi hương gỗ ly cấu chiên đàn. Chẳng phải tất cả các vị Bồ Tát đều tùng địa dũng xuất đó sao? Chẳng phải tất cả chúng sanh cũng đều từ cát bụi mà thi hiện đó sao? Nên tháp báu phải từ dưới đất mà nổi lên, rồi tháp báu lại trụ ở giữa hư không. Chẳng phải tất cả đều từ duyên sinh, từ không đó sao? Cho nên khi Phật và Như Lai hai vị chia nhau chỗ ngồi, tay bắt mặt mừng, cười cười nói trong tháp báu, thì chúng sinh xin Phật cho được đưa lên không, để chứng kiến tận mắt cảnh vui vầy sum họp này. Phật đã giúp họ bay lên, dĩ nhiên là với lục độ vạn hạnh. Bấy giờ trong tháp báu vang tiếng lớn mà khen rằng: Hay thầy, hay thầy, Đức Thích Ca có thể dùng huệ lớn bình đẳng vì đại chúng nói kinh diệu pháp Liên Hoa, là pháp giáo hóa Bồ Tát được chư Phật hộ niệm. Pháp Hòa là pháp dùng để giáo hóa Bồ Tát, chớ đâu có phải dành cho ai đạt được. Vậy mà nay Phật Thích Ca đã vì lòng đại từ đại bi, dùng huệ lớn bình đẳng mà tiết lộ bí mật, nói Pháp Hòa cho đại chúng, lại dùng huệ lớn bình đẳng mà thọ ký cho tất cả, không chỉ cho người có mặt buổi hôm nay ở núi Linh Thiếu, mà còn trong muôn đời sau. Cho nên mới có chuyện trong tháp báu vang tiếng lớn khen ngợi Phật Thích Ca. Bình đẳng không phân biệt là một hạnh lớn, một yếu tố quan trọng để thể hiện sự công bằng, sự tôn trọng. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Phật luôn nhắc nhở. Tháp tiếng Phạn là Stupa, cũng gọi là tháp bà hay phù đồ, là ngôi mộ chôn giữ xá lợi, tức cho cốt của Phật, của Tổ hay của các vị sư trụ trì chùa. Nói khác đi, tháp là ngôi mộ, là mồ mả, là linh miếu. Tương truyền khi Phật sắp niết bàn, Ngài gấp từ chiếc áo cà sa, úp cái bình bát khất thực lên, rồi đặt cái gậy trống lên trên cùng, dáng như người đang ngồi thiền định. Đó chính là hình ảnh cái tháp sau này. Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết lên tiếng: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có tháp này từ đất nổi lên, lại ở trong tháp vang ra tiếng nói như thế? Trong tháp báu này có toàn thân Như Lai. Phật trả lời: Vào thời rất xa xưa, có vị Phật hiệu Đa Bảo nguyện rằng, nếu ta được thành Phật sau khi diệt độ, có chỗ nào nói kinh Pháp Hoa, thời tháp miếu của ta nổi ra nơi trước để làm chứng minh. Vậy là tháp báu nổi lên là để chứng minh lời Phật nói là đúng sự thật. Ai cũng sẽ thành Phật, ai cũng sẽ là Phật, bởi ai cũng sẵn có chỉ kiến Phật, Phật tánh. Chỉ cần nghe kinh diệu pháp Liên Hoa, dẫu chỉ là một bài kệ, một câu, một niệm tùy hỷ. Dĩ nhiên, còn phải y theo pháp mà tu hành, không phải chỉ nghe suông đâu. Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát thay mặt mọi người thưa: Chúng con muốn thấy thân của Đức Phật đó. Phật trả lời: Phật Đa Bảo ngày xưa có nguyện rằng sau này có Phật nào muốn đem thân ta chỉ bày cho bốn chúng, thời các vị Phật của Phật đó phân thân ra nói pháp ở các cõi nước trong mười phương đều phải nhóm cả một chỗ, vậy sau thân của ta mới hiện ra. Điều kiện tiên quyết là vậy. Muốn thấy Đa Bảo Như Lai phải gom hết phân thân về một chỗ, chứ phân thân cứ còn mãi miết bay nhảy muôn phương thì còn lâu. Phân thân chính là những mảng, những mảnh, cũng gọi là hóa thân hay ứng thân. Như tôn hành giả nhổ sợi lông sau gáy, thổi phù một cái hiện ra trăm ngàn tôn hành giả khác, đánh đấm tứ tung. Phải gom tất cả lại mới hiện nguyên hình một tôn hành giả thứ thiệt. Thật vậy, nếu cứ mãi trôi lăn theo dòng đời, mấy khi ta giật mình thấy được Đa Bảo của ta đang ngồi ngó ta mà tủm tỉm cười cười đâu. Cũng có người nghệ sĩ nhạy cảm nhận ra, dưới vành nôi mọc từng nấm mộ. Mỗi người sanh ra đều mang theo Đa Bảo của mình, thỉnh thoảng cũng nên nghe tiền thân về chào bóng lạ, những mai hồng ngồi nhớ thiên thu. Trịnh Công Sơn. Mối niệm của ta là một phân thân, của ta bay nhảy khắp muôn phương, nhưng không phải để nói pháp ở các cõi nước như phân thân của Phật, mà đang đấm đá loạn xạ, nên còn lâu mới nhóm lại được. Nghĩa là còn lâu ta mới nhận ra được đa bảo của chính mình, để kịp giác ngộ, để kịp thấy pháp thân. Bài học Phật dạy ở đây là hãy đạt tới nhất tâm bất loạn, đạt tới vô niệm, để nhận ra pháp thân thường hằng của chính mình, Như Lai đa bảo của chính mình. Khi các vị phân thân của Phật trở về đầy đủ rồi, thì tức khắc cõi ta bà biến thành tịnh độ. Có gì đâu, tâm họ đã hoàn toàn thanh tịnh rồi, thì đâu còn phân biệt gò nóng, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, gì nữa. Phật liền dùng ngón tay hữu mở cửa tháp bảy báu, vang ra tiếng lớn, như thao khóa, chốt, mở cửa thành lớn. Tất cả hội chúng đều thấy Đức Đa Bảo Như Lai ở trong tháp báu ngồi tỏa sư tử, toàn thân không giã như vào cảnh thiền định. Lại nghe Đa Bảo nói: "Hay thầy, hay thầy, Thích Ca Mâu Ni Phật sướng thích nói kinh Pháp Hòa đó, ta vì nghe kinh đó mà đến cõi này." Bấy giờ, hàng tứ chúng thấy Đức Phật đã diệt độ vô lượng nghìn muôn ức kiếp về trước, nói lời như thế, đều khen là việc chưa từng có. Đức Đa Bảo ở trong tháp chia nửa tòa cho Phật Thích Ca mà nói rằng, Thích Ca có thể đến ngồi trên tòa này. Tức thời, Phật Thích Ca bước vào trong tháp ngồi, xếp bằng trên nửa tòa đó, cùng Đa Bảo Như Lai. Rõ ràng hai vị đã là một, thân thiết từ lâu. Một vị còn đang ở cõi ta bà, còn một vị đã diệt độ vô lượng nghìn muôn ức kiếp về trước. Chỉ ở trong thiền diệt thọ tưởng định, ta mới có thể cùng ngồi với Đa Bảo của ta như vậy mà thôi. Trong thiền định, thần chết mà ra sẽ không còn tìm thấy mình ở đâu cả. Kinh Pháp Cú. Đa Bảo có nghĩa là nhiều báu vật, có khi đó là xá lợi của các đức Phật quá khứ, có khi là cho than, là cát bụi. Nhưng dù là gì đi nữa, thì đó cũng là báu vật, vì nó chính là Như Lai Đa Bảo. Đa Bảo sẽ gồm có đất, có nước, có gió, có lửa, và muôn ngàn báu vật khác. Nói khác đi, đó là carbon, hydrogen, oxygen và nitrogen, những chất liệu để tạo nên protein, và từ đó mà có sự sống và các loài sinh vật. Thử coi, ngoài carbon, hydro, oxy, nitơ, còn có cả mấy mươi thứ nguyên tố sắt, chì, đồng, kẽm, magie, canxi, phốt pho, các thứ. Thứ thì hình thành bộ xương, thứ thì hình thành máu huyết, cơ bắp, dây thần kinh, và tất cả như một trò lắp ghép puzzle, để khi thì ra con này, khi thì ra con khác, bay nhảy tung tăng sáu nẻo trong cõi ta bà. Khi các nhà bác học vẽ xong bộ gen người, họ ngạc nhiên thấy không khác gen tinh tinh, chuột bỏ bao nhiêu. Cho nên, biết nhìn xuyên qua tướng, kiến tướng phi tướng, thì sẽ thấy được Như Lai. Kiến tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Phật có năm thứ con mắt: nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn, nên nhìn xuyên suốt không khó chút nào. Cái thấy biết tri kiến của Phật rõ ràng là cái thấy biết xuyên suốt, không dừng lại ở sắc thể, ở hình dáng, nên không cần phải phân biệt. Khi một cô nhà báo hỏi nhà sinh học ngày công bố bản đồ bộ gen người, ông chỉ cây sồi trước sân. Cô xem, cái cây đó có 70% gen của chúng ta đó. Từ cái một đã có cái tất cả, đó là Như Lai, Tathagata, nên nó như thị. Như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị bổn mạt cứu cánh. Khi nhìn xuyên qua cả đất nước, gió lửa, ta thấy những electron và neutron xoay xà quần, gắn cái này kết cái kia, thành ra đủ thứ tùy duyên. Cũng với carbon, hydro và oxy thôi, với nhiệt độ này, áp suất kia, yếu tố enzyme nọ, thì lúc sinh ra đường, lúc sinh ra giấm, lúc lại sinh ra rượu. Chẳng phải duyên, chẳng phải nghiệp ư? rồi nhìn xuyên qua cả electron và neutron xa quần đó. Ta còn thấy hạt, thấy sóng, thấy năng lượng khi chưa thành vật chất. Cho nên đã bảo Như Lai vẫn còn nguyên đó, vẫn như đang ngồi thiền, không tan rã, chẳng thêm, chẳng bớt, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng sanh, chẳng diệt. Phật với tri kiến của mình đã thấy biết tường tận, nên Phật đã là Như Lai, và Như Lai đã là Phật. Hai vị tay bắt mặt mừng, cùng ngồi bên nhau, cùng cười tủm tỉm mãi đó thôi. Đề bà Đà Đa. Trong đời Vị Lai, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nghe kinh Diệu Pháp Liên Hòa phẩm Đề Bà Đà Đa, sanh lòng trong sạch kính tín chẳng nghi lầm, thời chẳng đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, được sanh ở trước các đức Phật trong mười phương, từ hóa sen hóa sanh. Đề Bà Đà Đa là em chú bác của Phật, cũng tu hành đâu đó đàng hoàng, chỉ có cái lòng tham quan lớn, nhiều lần muốn giết Phật, muốn thay Phật lãnh đạo tăng đoàn, tìm cách gây mất đoàn kết nội bộ, ném đá giết Phật, xúi voi giày Phật, xúi dục con vua giết vua, chiếm ngồi, vân vân. Tóm lại, đó là một con người cùng hung cực ác, xứng đáng cho vào 9 tầng địa ngục dài lâu. Vậy mà ở thời Pháp Hòa, Đề Bà Đà Đa được Phật ca ngợi, nhắc ơn xưa, còn thọ ký trò sẽ thành Phật Thiên Vương Như Lai, không thua kém bất cứ một đại Bồ Tát nào. Tin nổi không? Tin một kẻ xấu ác như Đề Bà Đà Đa, một kẻ thù không đội trời chung của tăng đoàn, mà cũng trở thành Bồ Tát thành Phật? Tin quá đi chứ, có gì mà không tin. Trước hết, Pháp Hòa khẳng định ai cũng sẽ là Phật, ai cũng sẵn có tri kiến Phật, sẵn có Phật tánh cả, như viên ngọc trong treo áo, chẳng qua vì không biết để nhận ra. Đề Bà Đà Đa cũng là người, dù là người ác, nên đương nhiên có viên ngọc quý đó trong treo áo. Đề Bà Đà Đa cũng có Phật tánh của mình chứ. Phật tánh đó cũng bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm chứ. Một lúc nào đó nó sẽ hiện ra chứ, khi mà người ta biết sám hối tội nghiệp của mình. Cho nên Đề Bà Đà Đa sẽ thành Phật như mọi người mới hợp lý. Huống chi Đề Bà Đà Đa lại là người có công lớn đối với Phật. Đề Bà Đà Đa đã giúp cho Cô Đàm thành Phật từ trong tiền kiếp. Không có Đề Bà Đà Đa gây chia rẽ, thì Phật sẽ không lo xây dựng tăng đoàn, củng cố nội bộ, đào tạo lực lượng kế thừa, đề ra những giáo quy phù hợp tình thế. Cho nên phản diện đối lập quả là cần thiết. Người phản diện đối lập đáng là một đại Bồ Tát. Chứng tài gài mắt đó mà cần biết chừng nào, quý biết chừng nào. Không có cái đối kháng đó, ta dễ trở thành một thứ tăng thượng mạn. Ngay trong cơ thể ta đã có giao cảm, ắt phải có hệ đối giao cảm để mà điều chỉnh. Hãy nghe Phật kể công đức của Đề Bà Đà Đa. Do nhờ ông thiện tri thức Đề Bà Đà Đa làm cho ta đầy đủ 6 pháp ba la mật, từ bi hỷ xả, 10 trí lực, 4 món vô sở ý, 4 món nhiếp pháp, 18 món bất cộng. Và nhờ đó mà thần thông đạo lực thành bực đẳng chánh giác rộng độ chúng sanh. Đó là chưa kể có 32 tướng tốt, 80 món đẹp, thân sắc vàng tia. Thế chưa, tất cả đều là nhờ Đề Bà Đà Đa đó. Tất cả công đức đó đều là nhờ thiện tri thức Đề Bà Đà Đa cả. Hóa ra Đề Bà Đà Đa là một thiện tri thức, một người tạo ra nhơn, để từ đó mà có quả Phật. Cho nên học Phật trong đời cũng rất nên có những Bồ Tát thuận và những Bồ Tát nghịch, những Đề Bà Đà Đa của riêng mình. Hãy tưởng tượng Đề Bà Đà Đa là một người niệm Phật, suốt ngày khen Phật có những tướng tốt, các món đẹp gì gì đó, thì Phật còn lâu mới thành Phật được. Cho nên trong thực tế đời sống, nhiều khi kẻ đối lập của ta chính là người ơn của ta. Đề Bà Đà Đa nhìn bằng con mắt bất nhị là một vị Phật đứng bên cạnh Phật Thích Ca, một nhân vật phản diện cần thiết. Cái ác mà không cực ác thì cái thiện cũng khó mà cực thiện. ở các cửa chùa xưa nay luôn có ông thiện và ông ác. Ông thiện cũng dễ thương, mà ông ác cũng dễ thương. Quán Tự Tại Bồ Tát thì thành thơi hơn, lúc thiện lúc ác, tùy cơ ứng biến mà cứu độ chúng sanh. Với lòng đại từ đại bi của Ngài thì khi cần thiện hóa thiện, khi cần ác hóa ác. Cho nên đọc để Bà Đạt Đà thấy sảng khoái. Sao lại không kính tín chẳng nghĩ lầm nhỉ? Giả sử xưa Pháp Hoa không có phẩm này, sau mới có bậc cao nhân đưa thêm vào, thì phải cúi đầu mà tán thán chứ. Long nữ. Long nữ là một con rồng cái nhỏ xíu. Rồng thì không phải là người, nữ thì không phải là nam, và nhỏ xíu tức còn quá bé để có thể thành Phật. Vậy mà long nữ, con rồng cái 8 tuổi kia đã thành Phật, mà thành Phật trong nháy mắt. Thật tuyệt. Thế nhưng nhiều người có mặt ở núi Linh Thứu hôm đó không tin là chuyện có thật. Ngay khi Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật ngày sau, thì Tích Chí đã muốn bỏ ra về. Phật phải kêu ở lại chơi chút, gặp Văn Thù Sư Lợi chút, rồi về hẳn cũng chưa muộn. Lúc đó Ngài Văn Thù Sư Lợi ngồi hoa sen nhìn cánh lớn như bánh xe, từ nơi cung trời Ta Kiệt La trong biển lớn tự nhiên vọt lên trụ trong hư không, đến núi Linh Thứu. Từ trên hoa sen bước xuống đến chỗ Phật, đầu mặt kính lạy chân hai Đức Phật. Làm lễ xong, qua chỗ Chi Tích hỏi thăm nhau. Hai Đức Phật vì lúc đó ngoài Đức Thích Ca còn có Đức Như Lai Đa Bảo, người làm chứng cũng đang có mặt. Chi Tích hỏi Văn Thù: Ngài qua cung rồng hóa độ chúng sanh số được bao nhiêu? Số đó vô lượng không thể tính kể, chẳng phải miệng nói được, chẳng phải tâm lường được. Chờ chừng giây lát sẽ tự chứng biết. Chưa dứt lời, vô số Bồ Tát ngồi hòa sen báu từ biển vọt lên đến núi Linh Thứu, trụ giữa hư không. Các vị Bồ Tát này đều là do Ngài Văn Thù Sư Lợi hóa độ. Văn Thù nói: Ta ở biển chỉ thường tuyên nói diệu pháp liên hoa. Chí Tích rằng: Kinh này rất sâu vi diệu, là báu trong các kinh, trong đời rất ít có. Vậy có chúng sanh nào siêng năng tinh tấn tu hành kinh này mau đặng thành Phật chăng? Chí Tích là một trí thức kinh viện, tích cóp dễ có thành kiến, không thể tin nổi một kẻ độc ác như Đề Bà Đạt Đa mà rồi cũng được thành Phật, nên hỏi khó Văn Thù chút chơi. Mau đặng thành Phật là cụm từ lạ chỉ thấy trong Pháp Hoa, trước đó chưa bao giờ có. Trước đó khó lắm, khó lắm. Chảy vì chóc vẩy đến được A-la-hán đã chảy vì chóc vẩy khó lắm rồi. Qua bao nhiêu cửa ải, còn Bồ Tát thì 10 bậc, không dễ dàng. Nói chi đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chỉ Pháp Hòa mới nói ai cũng sẽ là Phật, ai cũng sẽ thành Phật, còn thành Phật rất mau nữa. Cho nên trong câu hỏi của Chí Tích có chút ngờ vực. Văn Thù bèn giới thiệu long nữ: Có con gái của vua rồng Ta Kiệt La mới 8 tuổi, mà căn tánh lanh lẹ, có trí tuệ, khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh, đặng pháp tổng trì, các tạm pháp rất kín sâu của các Phật nói, đều có thể thọ trì, sâu và thiền định, rõ thấu các pháp. Trong khoảnh sát na phát tâm Bồ Đề, đặng bực bất thối chuyển, biện tải vô ngại, từ bi nhân đức khiêm nhường, ý chí hòa nhã, nàng ấy có thể đến Bồ Đề. Ngay cả Xá Lợi Phất cũng không tin. Người nói không bao lâu chứng đặng đạo vô thượng, việc đó khó tin. Đạo Phật xa rộng, phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ, chứa nhóm công hạnh, tu đủ các độ, vậy sau mới thành được. Lại thân gái còn có 5 điều chứng, thế nào thân gái đặng mau thành Phật? Khó tin có thể mau thành Phật đạo, vì tuổi này hãy còn quá trẻ. Khó tin thân gái nhiều chướng ngại, khó tin chẳng phải loài người. Có lẽ Xá Lợi Phất chẳng tiện nói thẳng ra. Nhưng thật bất ngờ, lòng nữ có một hột châu báu giá trị bằng cõi tam thiền đại thiên, đem dâng lên Đức Phật, Phật liền nhận lấy. Lòng nữ: tôi hiến châu báu Đức Thế Tôn Nạp Thọ, việc đó có mau chăng? Đáp: rất mau. Lấy sức thần của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó. Long nữ nói. Lúc đó cả hội chúng đều thấy long nữ thoạt nhiên biến thành nam tử, tu hành Bồ Tát, tiền qua cõi vô cấu ở phương Nam, ngồi tòa sen báu, thành bậc đẳng chánh giác. Hạt trân châu đó tượng trưng cho trí tuệ của long nữ, Phật đã liền công nhận. Long nữ ngay lúc đó đã biến từ nữ thành nam. Không, chẳng có chuyện thể chuyển đổi giới tính gì ở đây. Chẳng qua, tất cả mọi người lúc đó ngộ ra một điều: tâm không còn phân biệt. Không phân biệt nữa thì chả có nam nữ, chả có trẻ già, bất cầu bất tịnh, bất tăng bất giảm, sao còn phân biệt nọ kia. Nhờ diệu pháp liên hòa mà trong nháy mắt thành Phật sao? Không ư? Trẻ với già ư? Lâu với mau ư? Phật đã chẳng từng bảo con rắn độc mới sanh đã là rắn độc, không được coi thường. Hoàng tử sơ sinh đã là hoàng tử, chẳng đợi đến làm vua. Còn nam nữ ư? Đâu có cần phải phân biệt giới tính. Nam nữ là chuyện của Như Lai. Nó như thị, chẳng phải vì muốn hay không muốn. Vô tướng thật tướng, duyên sanh, vô thường, vô ngã, sao còn phân biệt? Trong đoạn kinh này đều nói chủ ở hư không mà diễn ra, phải nhìn bằng tuệ giác, bằng không tướng, vô tướng. Rồng chẳng phải cũng là chúng sanh sao? Chẳng phải tất cả chúng sanh đều có Phật tánh sao? Cho nên có mặt lúc đó trong cõi Ta Bà, hàng Bồ Tát thành văn, trời rồng, bát bộ, nhơn cùng phi nhơn đều xa thấy long nữ kia thành Phật ở xứ vô cấu. Sáu điệu vàng động là phải thôi. Kinh Phật xưa này quả thật không phân biệt giới tính. Thế nhưng do sinh học vẫn có sự khác biệt, nên cách tu hành có thể có những giới riêng ràng buộc khác nhau để không chướng ngại. Các kinh sách đều nói đến tứ chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, rồi trai thiện gái lành không hề phân biệt. Tám kinh pháp đặt ra thời đó cũng là một cách để giúp tu tập rèn giũa nhằm đạt đến cứu cánh vô ngã. Pháp Hòa có một chi tiết thú vị. Phật thọ ký cho bà Dì và mẹ La Hầu La sau cùng. Trong tình huống đó phải xử sự rất khéo. Sự trang nghiêm là rất cần thiết vậy. Chỉ ai có thể ở trong cõi Ta Bà này giọng nói kinh diệu pháp liên hoa này chính phải lúc Như Lai không bao lâu sẽ vào Niết Bàn. Phật muốn đem kinh pháp hoa này phó chúc cho các người. Cuối phẩm hiện bảo tháp, Phật tiếng lớn khắp bảo mọi người như thế. Trước đó Phật đã nêu một nhu cầu khẩn thiết, đó là cần những pháp sư chân chính với lòng từ bi rộng lớn, có đức nhu hòa nhẫn nhục, với trí tuệ rốt ráo để có thể trở thành sứ giả của Như Lai thay Phật đưa pháp hòa vào đời. Phật biết cõi Ta Bà thời mạt pháp chúng sanh căn lành thì ít, tăng thượng mạn tham lợi dưỡng thì nhiều, xa lìa đạo giải thoát sẽ không dễ dàng cho kẻ làm pháp sư, sẽ không nhiều kẻ sẵn sàng tiếp nhận sự phó chúc này của Phật, nên đã hiện bảo tháp cho thật thấy rõ hết bốn mạt cứu cánh như thị. Thấy rõ ngàn xưa, ngàn sau, vô thủy vô chung, bất sanh bất diệt của hình tượng Đa Bảo Như Lai. Và Phật cùng nắm tay ngồi trong tháp báu chuyện trò thân mật mà vững tâm làm pháp sư ở cõi Ta Bà. Thế nhưng 500 vị A-la-hán vừa được thọ ký, 8.000 bậc học và vô học cùng các vị tỳ kheo ni, có vị là thân bằng quyến thuộc của Phật, cũng đều xin qua sứ khác làm pháp sư, chứ chẳng dám làm pháp sư ở cõi Ta Bà đầy ác trực này. Thế Tôn, chúng con cũng thể nguyện ở nơi cõi khác rộng nói kinh này. Cho nên, chỉ kinh pháp hoa được ở cõi Ta Bà là khó, rất khó. Vào nhiều kinh điển, nhiều như hằng xa, nói hết không khó. Ném núi rượu cao từ nơi này sang nơi khác không khó. Dùng ngón chân làm động nước đại thiên rời qua chỗ khác không khó. Gánh cỏ khô vào lửa không bị cháy không khó. Chỉ các tạng pháp đủ 12 bộ kinh Diễn nói giúp người đạt 6 thần thông không khó. Vậy thì cái gì mới là khó? Sau khi ta diệt độ, ai có thể hộ trì đọc nói kinh pháp này thì cái đó mới thật là khó. Phật bảo: cho nên cũng đừng vội trách các đệ tử Phật bấy giờ tìm cách thoái thác. Chỉ là gìn giữ, nhưng không phải gìn giữ bằng cách đóng bìa da mạ vàng cất kỹ trong tủ kính, mà ở đây là thọ trì, hộ trì, nghĩa là đọc tụng, giải nói, nghĩ nhớ đúng như pháp mà tu hành. Nói khác đi là đưa pháp hòa vào đời sống. Thọ trì nên phải có thọ, có thọ thì mới trì hiệu quả, miên mật. Trì khơi khơi không ăn thua. Thọ là cảm xúc, là rung động sáu cách. Nói khác đi, phải có cảm xúc, có tin tưởng thì trì mới có hiệu quả. Trước khi phó chúc pháp hòa cho mọi người, Phật đã phải khai thị bằng cách mở toàn cánh cửa bảo tháp ra, nghĩa là chịu khui ra cái điều bấy nay vẫn giữ kín, đó là cái tạng Như Lai, cái bảo thai Như Lai, cái kho tàng bí mật của Như Lai đã đến lúc bày ra cho mọi người thấy. Nó vậy đó, muốn không muốn nó vẫn vậy đó, chịu không chịu nó vẫn vậy đó. Nó như thị, bột mạt cứu cánh nó như thị, chẳng đến từ đâu, chẳng đi về đâu, không có thời gian, không có không gian, nó vĩnh hằng tồn tại và luôn cứ gặp nhau thì cười cười nói tay bắt mặt mừng như Đức Thích Ca và Đa Bảo Như Lai trong tháp báu buổi hôm nay. Vậy thì còn gì để sợ, có gì để lo? Nhưng vấn đề là thấy biết rồi đó, nhưng ngộ nhập ra sao đây? Làm sao cho người ta tự tin? Làm sao truyền lại được cái thấy biết này cho muôn đời sau, để giúp con người thoát khỏi mọi khổ đau ách nạn? Nhất là thời mạt pháp, khi chúng sanh căn lành thì ít, tăng thượng mạn tham lợi dưỡng thì nhiều, xa lìa đạo giải thoát. Cho nên Phật lo. Lo chứ, lo nhiều hơn nữa là khác. Đọc kinh pháp hòa thấy thương Phật, đôi khi Phật đã phải nói đi nói lại đến 2-3 lần rằng chẳng bao giờ nói dối. Đôi khi than thở, chỉ có Phật mới hiểu Phật mà thôi. Bây giờ Phật còn sống xa xa đó là bậc Thế Tôn, thiên nhân sư, thiên thể, vân vân. Vậy mà người ta còn chưa tin, huống chi đã nhập niết bàn, đã diệt độ. Thấy mọi người tìm cách thoái thác, Phật giữ yên lặng, chờ đợi, chẳng nói chẳng rằng. Trong tình thế có vẻ khá căng thẳng như vậy, Dược Vương và Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát đồng thanh nói: cúi xin Đức Thế Tôn chớ lo, sau khi Phật diệt độ chúng con sẽ phụng trì đọc tụng nói kinh điển này. Dược Vương, ông vua thuốc không phải ai xa lạ, đó là vị Bồ Tát dám không tiếc thân mạng, dám bố thí thân mạng, tự đốt trái mình lên, đốt toàn thân, rồi đốt cả hai tay âm ỉ hàng chục ngàn năm, để sau cùng trở thành vị Bồ Tát, ai nấy cũng vui, nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Có khả năng biến mình thành bất cứ một đối tượng nào cần tiếp cận, hiện nhất thiết chúng sanh, và nhất là có khả năng thấu hiểu bất cứ ngôn ngữ nào, giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn. Đây chính là kết quả của sự tu tập thiền định một cách tinh tấn và nhẫn nhục, mang lại kết quả là đã chuyển hóa mình thành một con người có những đức tính chân thành và thấu cảm, nên hòa nhập được với mọi người ở bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, không khó. Ở trong thiền định, Dục Vương mới sống cùng Như Lai, thấy biết Như Lai, gặp được Như Lai Đà Bảo của chính mình, nên đã có niềm tin rất vững chắc. Tâm có thông thì thuyết mới thông là vậy. Còn Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát vốn là người có khả năng giảng nói, ưa thích, thức nhạo công việc này, sẵn sàng mang pháp hòa ra giữa dòng đời để trao truyền cho mọi người. Đại Nhạo Thuyết chắc chắn có kỹ năng truyền thông đa phương tiện rất tốt, biết thuyết phục, giảng nói theo phương pháp giáo dục chủ động, dựa trên đối tượng đích, khiến người nghe không chỉ có kiến thức mà còn thay đổi hành vi lối sống. Hai vị Bồ Tát phải phối hợp nhau, một người nội lực thâm hậu bên trong, nhiều điều biết mà nói không được, một người có khả năng đọc tụng, biên chép giải thích, có kỹ năng truyền thông tuyệt vời bên ngoài. Phối hợp lại thì lo gì không giúp được mọi người đúng như pháp mà tu hành. cho nên chỉ cần có cả hai vị Đại Bồ Tát đó xuất hiện, nên hai vị đều ở trước Phật nói lời thệ rằng: Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, chúng còn đi giáp vòng qua lại khắp mười phương thế giới, hay khiến chúng sanh biên chép thọ chỉ đọc tụng, giải nói, nghĩ nhớ trơn tránh, đúng như pháp mà tu hành? Chẳng nên bi quan thời mạt pháp, biết đâu thời mạt pháp này nhờ có internet mà kinh Phật được phổ biến rộng rãi hơn xưa gấp triệu lần, nhờ sống trong đời ác trược mà người ta hành thiện nhiều hơn, nhờ khổ tập mà người ta tìm đến diệt đạo. Mặt khác, chẳng phải nhờ khoa học tiến bộ mà người ta thấy rõ duyên sinh duyên khởi, bổn lai vô nhất vật, thực tướng vô tướng vậy. An lạc hạnh. Chẳng phải thân tâm thường an lạc là niềm mơ ước của tất cả chúng ta đó sao? Là câu chúc ngọt ngào khi người ta gặp gỡ nhau đó sao? Thân an thì tâm lạc, và tâm an thì thân lạc. Có an mới có lạc, và có lạc mới có an. Con muốn xin được chỉ dạy cách an tâm. Học trò hỏi. Thầy đáp: Được, đưa tâm người đây ta an cho. Con tìm mãi chẳng thấy tâm đâu cả. Vậy ta đã an tâm cho người rồi đó vậy? Thầy đáp: Không tìm thấy tâm đâu cả chính là đã an tâm, bởi vì vô tâm mạc vấn thiền mà. Khi Bồ Tát lặn lội trong cõi Ta Bà, dù ý thần thông trong cõi Ta Bà để cứu độ chúng sanh, không phải lúc nào mọi sự cũng suôn sẻ, nên làm sao để có được an lạc là một điều kiện tiên quyết. Cái thời Phật truyền đạt Pháp Hoa quả là không dễ dàng gì. Những điều Phật nói ra ở thời Pháp Hoa này không dễ được nghe nhận. Thính chúng nhiều người đã không tin, nhiều người đã bỏ đi. Nhiều vị A-la-hán khi được thọ ký mừng đến chảy nước mắt. Thế nhưng các Bồ Tát tùng địa dũng xuất vẫn luôn ở đó, lắng nghe và tin nhận, thề nguyện hy sinh để nói lên sự thật. Những điều Phật đã dạy hôm nay để khai thị cho chúng sanh ngộ nhập được tri kiến Phật. Cho nên Phật ấn cần dặn dò về cái gọi là an lạc hạnh, để sống sao cho được an lạc. Vì có từ bi với mình thì mới từ bi được với người. Vì mình có an lạc thì mới làm được pháp sư giúp người khác an lạc. Người đặt câu hỏi bấy giờ không phải là Dược Vương hay Thường Tinh Tấn nữa, mà chính là Văn Thù, một người trí. Trí thì đoán trước được tình thế, biết những gì sẽ xảy ra ở đời ác trực về sau. Thế Tôn, các vị Đại Bồ Tát ở đời ác sau làm thế nào mà có thể nói kinh này? Dĩ nhiên, nếu có thể nói kinh này thì phải ở nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, rồi mới ngời được tòa Như Lai. Thế nhưng vẫn chưa đủ. Nỗi lo của Văn Thù Bồ Tát đúng quá chớ. Bây giờ Phật còn đang sống sờ sờ đây, đang giảng nói trực tiếp trong pháp hội long trọng trên núi Linh Thứ này, mà nhiều người còn chưa tin, còn ngờ vực. Huống chi sau này khi Phật đã niết bàn, biết bao kẻ có thể giả danh, làm sằng bậy, gieo rắc mê tín dị đoan. Cho nên, thế Phật cần bây giờ, trước khi nhập niết bàn, trước khi diệt độ, là tìm ngay lứa học trò mới, dám làm pháp sư, truyền nhân của Phật, sứ giả của Như Lai. Dám, bởi vì không dễ với những điều kiện Phật đưa ra, lại phải đương đầu với không ít những cám dỗ, những gièm pha phá hoại trong thời mạt pháp. Lứa học trò mới này không chỉ là tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di, mà cả những trai thiện gái lành. Và quan trọng là họ phải tự nguyện, bền trí, tinh cần, hết lòng. Cũng vì thế Phật chọn những Bồ Tát tùng địa dũng xuất thay vì những Đại Bồ Tát từ phương xa đến. Bởi vì cần có cái xuất phát từ chung một thổ ngơi, có cùng một nếp sống, nếp văn hóa bản địa, may ra mới thu phục được lòng người, mới tạo được niềm tin. Trả lời câu hỏi của Văn Thù: Ở đời ác sau, làm thế nào mà có thể nói kinh này? Phật bảo: Phải an trụ trong bốn pháp. Một, an trụ trong hành xứ và thân cận xứ. Hai, an trụ trong pháp không, nhìn ra cái thật tướng của mọi sự mọi vật. Ba, an trụ vào hạnh tùy hỷ. Bốn, an trụ vào lòng đại từ bi. Hãy nói về an trụ vào lòng đại từ bi trước. Nó không có gì lạ. Nó chính là ở nhà Như Lai. Thực sự ai sống trong nhà Như Lai thì chắc chắn sẽ có lòng đại từ đại bi thôi. Vì thấy ra muôn loài đều chung một mái nhà. Con sâu cây kiến, con khủng long, con thằn lằn, rắn mối, sư tử cọp beo, cá voi cá sấu, cho đến con người, nghêu sò ốc hến cũng đều làm ra từ một chất liệu. Cho nên không có con nào hơn con nào. Đừng nghĩ rằng ta ngon hơn loài kiến, loài sâu, con ong, cây bướm. Còn lâu, mắt của loài ong có hàng trăm thủy tinh thể nhìn khắp bốn phương tám hướng. Mũi của loài chó nhạy hơn loài người ngàn lần. Tài rời hơn tà nhiều lắm chứ. Ai bảo nó không từng phản văn văn tự tánh? Sao dám nói loài người là thông minh nhất trong muôn loài? Ai bảo chỉ có loài người mới có ngôn ngữ âm thanh tiếng nói? Còn công đực, sao nó đẹp vậy? Sao nó múa may tuyệt vời vậy? Con sư tử đực, sao dựng bầm oai dũng vậy? Hồi hồng hoang, 4 tỷ năm trước, chưa có tạo biển, tạo ra oxy, thì con người là con gì, ở đâu? Tại sao sinh vật đơn bào kia cắt đôi thân thể mình thành 2 con? Tại sao con bọ ngựa kia sau khi giao hợp thì chết ngay để hiến thân làm thức ăn cho con? Và con cá hồi kia, tại sao sau khi đẻ trứng xong hoàn thành nhiệm vụ bèn tự hủy thân mình? Mọi loài hùng hục tranh nhau sinh trụ dị diệt trên cõi ta bà này chỉ là một chấm nhỏ của vũ trụ mênh mông kia, không phải đều đáng thương đáng quý sao? Văn Thù Sư Lợi: Kinh Pháp Hoa này là tạng bí mật của các đức Phật Như Lai, ở trong các kinh thời là bậc trên hết, lâu ngày giữ gìn chẳng vọng tuyên nói, mới ở ngày nay cùng với các ông mà bày nói đó. Pháp thứ ba mà Phật bảo phải an trụ để có an lạc hạnh là tùy hỷ. Tùy hỷ thiệt không dễ chút nào. Tùy hỷ khó vì con người khó tránh lòng ganh tị ghen ghét nhau. Chớ ôm lòng ganh ghét, rùa rối, chớ khinh mắng người, chớ vạch chỗ hay chỗ dở, cũng chẳng nên hí luận, luôn thuận theo pháp, chẳng buông lung, chẳng biếng trễ. Chỗ an trụ thứ hai là phải thấy được nhất thiết pháp không? Phải thấy được thật tướng vô tướng cái đã, rồi mới nói gì thì nói, thuyết gì thì thuyết. Tâm thông thì thuyết thông, vô ngại biện tài. Chẳng những thấy không mà còn thấy không cả không, chân không mà diệu hữu. Từ đó mà có không lường, không ngần, không ngại, không chướng, chỉ do nhân duyên mà có, từ điên đảo mà sanh. Chỗ an trú đầu tiên có lẽ cũng là điều căn bản nhất, cụ thể và thực tế nhất để có được an lạc mà làm pháp sư. Một cách chân chính ấy là lối sống, lối ứng xử sao cho vừa hòa dịu nhẫn nhục, khéo thuận, lại vừa cương nghị bất khuất, biết lánh xa mùi phú quý vinh hoa, xa bà lợi danh rủng rỉnh. Hành xử ấy là nhẫn nhục, hòa dịu, khéo thuận, bởi lòng đã quán tướng như thật các pháp, đã sống không phân biệt, nên không vụt trạc mà cũng chẳng kinh sợ. Dù bên trong đã đầy đủ pháp không, đã thấy biết duyên sinh vô ngã, đã sống trong thật tướng vô tướng rồi thì không có gì phải kinh sợ nữa. Dù vậy, nếu không biết nhu hòa nhẫn nhục thì vẫn sinh sự cho sự sinh. Những lời ân cần mà nghiêm khắc đó tuy đã vài ngàn năm trước, mà như mới hôm nay trong thời buổi nhộn nhịp ngựa xe sinh sàng mũ lọng này. Thân cận xứ chính là để tạo một môi trường thuận lợi cho hoạt động độ sinh, giúp mình và giúp đời của Bồ Tát. Thế nào là chỗ thân cận của Đại Bồ Tát? Phật dạy: chẳng gần gũi quốc vương, vương tử, đại thần, quan trưởng. Dĩ nhiên không ai cấm gần, không gần thì làm sao cảm hóa, độ sinh được. Nhưng vấn đề là gần cách nào? Gần mà du nịnh để kiếm chắc quyền lợi thì khác với gần như Bồ Đề Đạt Ma gặp Lương Bồ Đề. Chẳng gần gũi kẻ viết sách thế tục ca ngâm. Sao lạ vậy? Bởi vì từ ngàn xưa họ vốn là nổi tình, đắm đuối kiều căng hợm hĩnh, ý luận và xung đột hơi nhiều, bản ngã hơi to. Nhưng cũng tại ta thôi, duy mà cận sẵn lòng gặp gỡ đám vũ nữ cả múa đó thôi. Viết sách thế tục càng ầm thì dễ điên đảo, dễ mộng tưởng, trong khi Bồ Tát thì phải biết ly điên đảo mộng tưởng. Không sao, vấn đề nằm ở bản lĩnh Bồ Tát. Bồ Tát có thể bất trụ vô vi, bất tận hữu vi, thóng tay vào chợ nếu thực sự có đủ bản lãnh. Chẳng gần gũi những kẻ chơi hung hiểm, đâm nhau đánh nhau không dễ. Không gần gũi ngoài đời thì gần gũi qua phim ảnh sách báo cũng không kém phần nguy hiểm. Chẳng gần gũi bọn hạng người sống với nghề ác, vào được hành xứ này và thân cận xứ đó, thời lúc nói kinh này không có lòng e sợ.